Chương 029 vô tình cự tuyệt 2. Chơi ạ, Thương Châu đế này tội nghiệp nhỏ biểu lộ, nhìn xem làm sao chia bên ngoài khôi hài tới. Mạc Liên nghe vậy vội vàng gật đầu, đúng đúng, ta so với Đoạn Nguyệt chép nhiều, bây giờ đều có thể đọc ngược như chạy kiểu kiểu. Liên đệ chưa từng chép qua Phượng Trường Thanh, Phượng Trường Phi, Tiểu Thái Tuế, Đoan Mục Thanh bọn họ chép chép đi. Vô Song quận chúa cười đến càng thêm sung sướng, thân mẹ nó đọc ngược như chạy, đại ca lúc nói lời này, không cảm thấy chính mình buồn cười sao? Tiểu Thái Tuế trợn mắt trừng mắt về phía Mạc Liên, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Hắn đường đường Tiểu Thái Tuế lao nhân ra, thế mà bị mặt này tê liệt tiểu nữ hoa buộc, chép cái gì cậu thí trích lời, nếu như truyền ra giang hồ, nhất định phải làm trò hề cho thiên hạ, cười mất người khác răng hàm. Phượng Trường Thanh, Phượng Trường Phi huynh đệ hai người, lúc này cu nở dê đang lừa Mạc Liên. Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Thần Tôn hai cá mẹ một lứa, lại liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ mười phần ủng hộ Mạc Liên. Làm sao Kiều Kiều rất vô tình, một câu không thể bác bỏ Mạc Liên đề nghị, quay người lưu cho bọn hắn một viên cái hót. Bảng hiệu ngày mai lại treo đi, hôm nay cũng không sớm, các ngươi sớm trở về dọn dẹp một chút, tất cả cút đi. Để Kiều Kiều một người tọa chấn trận tâm, ứng phó kia hai buồn nôn người. Nếu là nhìn một chút cay ánh mắt đồ vật, kia liền để Kiều Kiều một người cay ánh mắt đi đám người nghẹn biệt khuất khuất nhân thủ một quyển sách nhỏ, mang về chép đi, trước khi đi, nhao nhao ai đoán đầu cho Mạc Liên một cái chính ngươi trải nghiệm ánh mắt. Mạc Liên mới gọi biệt khuất tức phụ nhi đây là kiếm chuyện tiết tấu A, ban đêm như thế sung sướng tràng diện, không mang hắn tham dự thì cũng thôi đi, thế mà còn để hắn an phận lưu trong tinh vực chép trích lời vô tình Kiều Kiều. Trở lại chúc lâu mặt đơ tiểu, Tống Cổ ngoan ngoãn kết bạn rời đi đám người, bắt đầu bày trận. Bên ngoài thiết lập thời gian trì trệ trận pháp. Nội thiết cửu cung bịp bợm tử vong đại trận. Tiêu Mục bố trí xong hết thảy, vô vô tay ngồi ngay ngắn ở chúc lâu trong đại sảnh, các loại kia hai cái ngốc thiếu đến. Lại không nghĩ rằng, tới người thế mà không chỉ Triệu cô cùng Mai cô hai cái. Mai cô ngoài ý muốn bên trong lại dẫn mấy phần không ngoài ý muốn, nhìn xem tới mấy tên quen biết tu giả, cười gật đầu ra hiệu. Chắp tay nói, chư vị đã cùng chúng ta mục đích gần, vậy liền cùng một chỗ đi. Một tên ba xương gò má lao giả, hiếp âm lành ánh mắt nói, ổ kia tới tay tài nguyên nên như thế nào phân phối đâu? Triệu cô chống quả trượng, ngạo nghệ hất cầm lên, lạnh lùng nhìn kia nói chuyện lao giả một chút, Trần Trung Minh, tại bà già này trước mặt, ngươi liền chớ có sĩ diện. Bà già này phi thăng thánh vực lúc, ngươi còn không biết ở đâu lấy khoai tây ăn đâu. Lao giả bị nàng khinh mạn giọng nói kích thích. Ánh mắt lạnh lùng. Bất quá lao bà tử này tu vi đã nhanh đến thần tôn cảnh, mấy người bọn hắn liên thủ QNZ xác thực không phải là đối thủ của nàng. Nhưng lần này đến đây, nếu như không thể được chia một chén canh, như thế nào cam tâm đâu. Bên trong những người này nội giới, nhất định là có giá trị không nhỏ. Như vậy đi, những cái kia tiểu Mỹ Nam liền tất cả đều quy bà ngài sở hữu. Chúng ta chỉ cần hai thành tài nguyên. Ngài thấy thế nào này? Trần Trung Minh xem ra cũng là thức thời, cu nở dê rất là quen thuộc Triệu cô yêu thích. Triệu cô câu nghe vậy, lông mày đều không nhúc nhích khẽ động, vững vàng như vùng núi cười nhạo một tiếng, chỉ một mình ta liền có thể nửa thành chuyện, vì sao muốn mang lên các ngươi? Trần Trung Minh nộ khí tích gót, Triệu cô, chuyện này làm lớn chuyện, ai mặt mũi đều không qua được đi, dù sao Đông Phương ngự chủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quá, tự mình đánh cướp tài nguyên hành vi. Lão bà tử cười lạnh một tiếng, tựa hồ cu nở dê cân nhở ả cờ đến ngự chủ, gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá hành động lúc, các ngươi nhưng chớ có liên lụy ta.